Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt Đồ Khắc Định sầm xuống, đây rõ ràng là có người muốn gây rối, nhưng ông ta cũng không sợ. Ở dốc Vọng Thủy này thì chẳng có ai đấu lại ông ta cả, huống chi ngay cả Tri Phủ Đại Nhân cũng có mặt ở đây. Đồ Khắc Định lạnh lùng nói, mời khách quý vào. Tiếp đó, một thiếu niên đẹp trai phong khoáng, phong thái ung dung, dẫn theo 7-8 người thô kệch đi vào. Là huynh ấy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Thiên Minh, Nha Như Ý lại lần nữa rơi nước mắt. Huynh ấy đến rồi. Cuối cùng huynh ấy cũng đến. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt không cách nào rời khỏi người trước mặt. Đồ Hạo bước lên trước, cả giận nói, ngươi là ai? Hôm nay là ngày đại hỷ của Đồ Hạo ta, ngươi nên giữ tự trọng. Lãnh Thiên Minh kinh ngạc, ta là ai à? Chẳng lẽ ngươi không biết? Vừa rồi hô to như vậy mà ngươi vẫn không nghe à? Chỉ nghe đồn đại thiếu gia Đồ gia không được bên dưới thôi, chẳng lẽ lỗ tai cũng có vấn đề? Khách mời xung quanh đều cố nén, không dám bật cười. Nghe thấy mấy lời này, Đồ Hạo lập tức nổi điên lên. Má nó, người muốn chết à? Hạo Nhi, chớ có vô lễ. Đồ Khắc Định bước tới. Phi công tử này, hôm nay là ngày đại hôn của con ta. Nếu ngươi đến chúc mừng, Đồ gia ta rất hoan nghênh. Nhưng nếu đến để quấy rối, thì ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Ông là Đồ lão gia, đúng không? Ông xem, nhà ông không có người chết, đương nhiên là ta đến chúc mừng rồi. Đồ Khắc Định cũng không phải là người dễ tính, tuy nhiên hôm nay lại là ngày đại hôn của con trai ông ta. Một khi xảy ra ẩu đả, hôn lễ xem như thất bại, nên ông ta đành phải nhẫn nhịn, đợi hôn lễ kết thúc rồi mới xử lý đám người này. Đồ Khắc Định cố nén giận nói, nếu đến chúc mừng, vậy thì mời vào trong. Người đâu, đến tiếp đãi khách. Mời mấy tên gia đình lập tức xông đến. Đồ Khắc Định quay đầu nhìn quản gia, bắt đầu đi. Đợi một chút, Lãnh Thiên Minh hô to. Đồ lão gia, Đồ công tử, các ngươi còn chưa nhận lễ vật của ta mà. Nói xong, Lãnh Thiên Minh lấy ra hai cái bô. Cái nhỏ cho Đồ công tử, dù gì thì hắn cũng không được. Còn cái to cho Đồ lão gia, ngài oai phong như vậy, chắc chắn dùng tốt hơn Đồ công tử, đúng không? Đồ Khắc Định không nhịn được nữa. Tuổi trẻ vô tri, lại dám đến Đồ phủ ta dương oai, ngươi có tin ta đánh chết ngươi hay không? Không phải chứ, ta nhẫn vậy à? Có Tri Phủ Đại Nhân ở đây mà ông cũng dám giết người hả? Tri Phủ Đại Nhân cứu ta, Đồ gia muốn giết người. Hắn liếc nhìn Tri Phủ của Dốc Vọng Thủy, Chu Điền. Vốn dĩ ông ta cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này, nhưng tên tiểu tử trước mặt lại réo tên ông ta, sắc mặt Chu Điền thoáng cái trở nên khó coi. Từ trước đến nay, Đồ gia vẫn luôn tuân theo pháp luật, sao có thể giết người được? Còn ngươi, một tên nông dân nhà quê, ngươi có biết đây là đâu không? Đây không phải nơi mà ngươi có thể dương oai đâu. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không, ta sẽ bỏ tù ngươi. Lãnh Thiên Minh tỏ vẻ đáng thương. Tri Phủ Đại Nhân, xin đừng bắt ta, nhà của ta có mỏ đấy. Đồ gia đã cho ngài bao nhiêu tiền để hãm hại Nhan gia, ta cho gấp đôi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bổn quan thu tiền của Đồ gia khi nào? Không có à? Nhưng sư gia của ngài đã khai tất cả, ông ta nói Đồ gia cho ngài 2 vạn lượng bạc đấy. Láo toét, nào có nhiều như vậy? Chu Điền lỡ miệng nói ra, khiến khách mời xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng mọi người có thể đoán được, nhưng khi nghe Tri Phủ Đại Nhân chính miệng thừa nhận giữa Thanh Thiên Bạch Nhật thì quả thật vô cùng chấn động. Nhận ra mình đã lỡ lời, sắc mặt Chu Điền sầm xuống. Một đám nhà quê không biết sống chết mà cũng dám vu hãm mệnh quan triều đình, người đâu, bắt lại cho ta. 10 tên nhà dịch lập tức vọt vào, hợp lực cùng đám gia đình của Đồ gia bao vây mấy người Lãnh Thiên Minh. Lãnh Thiên Minh cười ha ha. Ha ha ha, nhịn không được rồi à? Muốn ra tay đánh người?

đều đổ xô đi đăng ký, dẫu sao cũng tốt hơn là ở đây chịu tội. Còn La Trung phụ trách việc vận chuyển, từng túp thiếu nữ bà nhĩ đồ được chuyển về Hoa Hạ. Ngay sau khi tin tức này được chuyển đi, đàn ông Hoa Hạ đều từng người xoa tay chờ mong. Các thiếu nữ bà nhĩ đồ vừa được đưa tới sẽ được bán đấu giá ở thành Thiên Khai trước. Giá khởi điểm là 100 lượng bạc. Người trả giá cao nhất sẽ có quyền sở hữu. Nếu không bán được ra ngoài sẽ được chuyển lại cho cô Bách Vạn. Câu lạc bộ Vạn Quốc mới được xây dựng bên cạnh sông Mình. Đó thế nhưng là nơi tọa lạc với diện tích gần 100 mẫu của vô số kỹ viện quy mô lớn với những lầu cao san sát. Trong thời gian ngắn, nơi đây đã trở thành nơi tề tựu của văn nhân trí thức đến quan lại quý tộc trên toàn bộ Hoa Hạ. Vậy tình hình kinh doanh như thế nào? Căn bản không có cách nào diễn đạt nổi. Không phải đích thân trải nghiệm thì ngươi hoàn toàn không biết được rốt cuộc có bao nhiêu kẻ có tiền. Vài tốp đầu tiên được gửi tới đã lập tức bán hết sạch. Thậm chí một số mỹ nữ xinh đẹp của bà nhĩ đồ đều được đấu giá đến hàng ngàn lượng bạc, dẫn tới việc câu lạc bộ Vạn Quốc về cơ bản không có người dùng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể sửa thành đấu giá một nửa còn lại trực tiếp chuyển tới câu lạc bộ Vạn Quốc tiến hành lập nghiệp. Cô Bách Vạn thế nhưng là một ông chủ tốt bụng, chỉ cần ngươi phục vụ khách hàng tốt, ngươi có thể nhận được 20% hoa hồng. Phụ nữ bà nhĩ đồ vốn cởi mở, vừa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Từng người đều sử dụng hết kỹ năng toàn thân. Đàn ông đặt chân vào câu lạc bộ Vạn Quốc, không có ai là đứng vững rời đi. Vương Thành bà nhĩ đồ, cô Bách Vạn giờ đây đã trực tiếp ở tại vương cung của bà nhĩ đồ. Chỉ riêng số mỹ nữ bà nhĩ đồ phục vụ bản thân ông ta đã hơn 1000 người. Ngươi muốn hỏi có bao nhiêu đàn ông trong đó? Thực ngại quá, ông chủ cổ của chúng ta là một người có điểm mấu chốt, do đó một người đàn ông cũng không cần. Tại toàn bộ vương cung, ngoại trừ những thị vệ mà ông ta đưa đến từ Hoa Hạ, thì chỉ có một mình Cổ Bách Vạn là đàn ông. Cuộc sống đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong hoàng cung rộng lớn, đi đến đâu thấy được mỹ nữ đều có thể tùy thời nhấc súng ra trận, cũng không ai thèm quan tâm. Những ngày tháng bản thân trôi qua này, cho dù là hoàng đế cũng không thoải mái bằng mà. Lão gia, La tướng quân tới rồi. Cổ Bách Vạn đang ngẩn ngơ nhìn số tiền trên sổ sách của mình. Ông ta là một người cực kỳ tham lam, mỗi một khoản tiền đều được ghi chép rõ ràng. Nhưng hiện tại ông ta phát hiện kiếm tiền thực sự quá dễ, tiền nhiều đến mức bản thân thực sự lười phải tính toán. Mau, mau mời vào. La Trung rất nhanh đã tới đại điện. La tướng quân có chuyện gì à? Cho người tới truyền lời là được rồi, sao lại đích thân chạy tới đây rồi? La Trung đáp, hoàng thượng gửi thư tới, ta đương nhiên phải tự mình đến rồi. Cô Bách Vạn bất giác dùng mình. Tên cầu hoàng đế đó, à không, hoàng thượng lại muốn làm gì? Không phải là tìm ta đấy chứ? La Trung cười ngượng ngùng, chính là tìm ông đó. Còn mẹ nó, kiếp trước ta có phải là bào phần mộ tổ tiên của nhà họ Lãnh các người không? Hoàng thượng, có chuyện gì sao? Hoàng thượng gửi thư nói muốn tiếp tục làm ăn với ông. Làm ăn gì? Buôn bán tù binh. Vốn tưởng rằng cô Bách Vạn sẽ lại muốn há miệng chửi to, chẳng ngờ ông ta lại vèo một tiếng nhảy dựng lên, vui vẻ đáp. Thật sao? Tù binh ở đâu ra? Bệ hạ đã viết thư, chúng ta sẽ sớm tấn công Cao Ly thôi. Cô Bách Vạn có chút thất vọng. Đám phụ nữ Cao Ly đều là dáng vẻ suy dinh dưỡng, bán cũng không được giá tốt, nhưng méo mó có còn hơn không? Vậy ta có phải trở lại thành Thiên Khải một chuyến không? La Trung mỉm cười. Không cần, hoàng thượng nói rồi, kêu ta cùng ông thương lượng giá cả là được. Cổ Bách Vạn cười giảo hoạt. Vậy thì dễ làm rồi, hai huynh đệ chúng ta dễ nói, dễ nói. La Trung bày ra vẻ mặt bất lực, hồi lâu không lên tiếng. Sao thế, lão La? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. La Trung thở dài một hơi, sau đó lấy ra một tờ giấy viết thư đưa cho cô Bách Vạn. Mật hàm của hoàng thượng, ông tự xem đi. Cô Bách Vạn mở mật hàm ra xem, những dòng chữ bên dưới đặc biệt dễ thấy. 2 lượng bạc một người, cô Bách Vạn muốn cũng được, không muốn cũng phải lấy. Nếu không, chấm liền niêm phong câu lạc bộ Vạn Quốc của ông ta lại. Hai tay cô Bách Vạn lập tức run rẩy, đầu váng mắt hoa. Hay cho tên cầu hoàng đế nhà người, đúng là chó má mà.